Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. 10:55, chuông cổng đúng giờ vang lên. Vương Chí Viễn tự mình ra mở cửa. Khả Di An đứng bên ngoài, hai người có chút giật mình, dường như là quay lại 5 tháng, trở về 15 năm trước. 5 tháng vui vẻ, họ vẫn là những thiếu niên. Khả Di An dùng tâm lý bình tĩnh của luật sư, dứt hỏi chuyện cũ. 15 năm qua chưa tới nhà cậu, cậu nên sớm mở cửa lại, đón những người khác đi vào. Phương Chí Viễn không nói không rằng, chỉ dẫn Khả Di An vào, tới nhà ấm trồng hoa gặp Trình Mai Tây. Đây là Khả Di An, luật sư ly hôn của em. Trình Mai Tây mở miệng, xin chào luật sư Khả. Khả Di An biết Mai Tây đi lại bất tiện, chủ động bắt tay cô. Chào chị chính là Trình Mai Tây đúng không? Ông bà Trình nghe tiếng, vội tới đây chào hỏi Khả Di An. Qua một hồi, mấy người cùng ngồi xuống. Khả Di An cảm thấy sau khi có bao nhiêu bạn gái, yêu cầu của Phương Chi Viễn chắc chắn rất cao. Vì thế Trình Mai Tây chắc hẳn không phải là cô gái bình thường. Hôm nay vừa gặp quả nhiên như vậy. Trình Mai Tây dù là phụ nữ đã kết hôn, nay muốn ly hôn thì chắc chắn là người có quá khứ. Cho dù anh và Phương Chi Viễn nhiều năm chưa gặp lại, nhưng đã chơi cùng nhau bao nhiêu năm, đương nhiên hiểu được. Đồng thời cũng thay Phương Chi Viễn toát mồ hôi. Thời gian của luật sư thực sự là vàng bạc. Vì thế Khả Di An nhanh chóng tiến vào trạng thái công việc, lấy ra giấy chứng nhận kết hôn. Trình Mai Tây, chồng chị gọi là Lục Tử Minh đúng không? Đúng, anh ta tên là Lục Tử Minh. Mấy ngày này, ông bà Trình cố ý không nhắc tới cái tên này, ngay cả Trình Mai Tây cũng không muốn nhớ lại. Hơn nữa còn nói ra miệng cái tên đó, dường như đã bao năm, cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Khả Di An tiếp tục xác nhận, giữa hai người chỉ là tố tụng tài sản, không con cái đúng không? Đúng, chúng tôi chỉ phân chia tài sản thôi, không có con cái. Trình Mai Tây lại lần nữa nhớ tới hai lần mất con của mình. Đúng lúc này cô có chút cảm thấy may mắn, bởi vì không có con. Nếu không trong cuộc hôn nhân thất bại này, ly hôn nhất định mang tới những thương tổn nghiêm trọng cho con trẻ. Khả Dĩ An từng bước xác nhận, anh ấy là người có lỗi đúng không? Chị muốn kiện lên tòa để lấy được gia sản chung của hai người, bao gồm nhà và xe, có đúng không? Đúng, tôi muốn anh ta ra đi tay trắng. Đối với chị Mai Tây mà nói, đây là điều trừng phạt nặng nề nhất cô có thể nghĩ tới đối với người coi trọng tiền bạc như Lục Tử Minh. Khả Dĩ An vô cùng cẩn trọng. Được rồi, dựa vào bằng chứng chính xác chị cung cấp, quan tòa chắc chắn có thể xác nhận Lục Tử Minh chính là bên sai lầm. Trong phân chia tài sản chắc chắn chị có thể lấy được phần lớn. Nhưng nếu chị muốn anh ta ra đi tay trắng thì chưa chắc đã thực hiện được, phải có chuẩn bị tư tưởng nữa. Mặc dù đã hoàn toàn thất vọng với Lục Tử Minh, nhưng lúc này đây chị Mai Tây vẫn muốn biết rõ chân tướng. Anh nói tới bằng chứng à? Giờ có ở đây không? Có thể cho tôi xem được không? Khả Dĩ An khuyên nhủ, bằng chứng chúng tôi đã copy ra đây, ở trong USB này. Ba chị đã xem rồi, bây giờ chị đang trong giai đoạn khôi phục, đừng nên bị kích thích thì vẫn tốt hơn. Chị Mai Tây kiên quyết nói, đây là hôn nhân của tôi, cho dù nó chết đi nữa tôi cũng muốn tận mắt nhìn thấy. Cho dù là ba tôi hay bất kỳ ai cũng không thể tuyên bố tử hình nó thay cho tôi. Khả Di An đưa USB cho Phương Chi Viễn. Cô copy dữ liệu qua máy tính, tối nay cho cô ấy xem. Phương Chi Viễn cầm lấy, mang tới tầng 2 copy vào máy tính, rồi xuống lầu đưa lại USB cho Khả Di An. Chị Mai Tây đang xem hồ sơ tố tụng, ông Trình cầm lên đưa cho cô xem các nội dung, rồi trả lại cho Khả Di An. Để đảm bảo cẩn thận, Khả Di An xác nhận lại một lần nữa. Chị Trình này, chị đã xác định các nội dung đều chính xác hết chưa? Còn có gì thay đổi nữa không? Nếu có, xin mời nói ra. Nếu không thì lúc 2 giờ tôi giao cái này cho tòa án. Chị Mai Tây hết sức xác nhận, các tài sản tôi có thể xác định tôi đã đề cập. Nếu Lục Tử Minh có tài sản khác tôi không nắm được, đơn không có vấn đề gì. Khả Dĩ An thu lại đơn kiện, lấy một hồ sơ từ trong túi đưa cho Trình Mai Tây. Chị Trình, ở đây có một số giấy ủy quyền, ủy quyền cho văn phòng của chúng tôi. Ông Trình nhận lấy giấy tờ. Luật sư Khả này, có gái tôi chưa viết được, để tôi ký thay nó. Khả Di An hỏi ngược lại Trình Mai Tây, ba chị ký thay có được không? Trình Mai Tây đồng ý. Khả Di An đưa giấy tờ cho ông Trình. Sau khi ông Trình ký tên xong, mọi thủ tục hoàn thành, việc kiện ly hôn của Trình Mai Tây chính thức bắt đầu. Ông bà Trình còn đang chuẩn bị bữa trưa, mời Khả Di An ở lại ăn cơm. Khả Di An từ chối, cháu còn có việc, không ở lại ăn cơm được. Buổi chiều cháu đưa tài liệu tới tòa án xong, sẽ có kết quả cho Chi Viễn.